Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà cũng đã vào tới nơi, ngửi được mùi hương nhang từ trong chùa tỏa ra, bà Thái cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hẳn lên. À, kìa, sư cụ còn chờ mình ở trong đó. Bà vừa dứt lời thì từ trong chánh điện đã có tiếng vọng ra. A Di Đà Phật, mời bà và cậu đi vào trong này. Bà Thái thì nói nhanh với cả con, nhớ là phải lễ phép với cả sư cụ đấy nhá, không có được hỏi lôi thôi đâu đấy. Hưng bỏ giày ra, rồi theo mẹ bước vào sau lưng vị sư già đang ngồi xếp bằng trước bàn ban thờ Phật. A Di Đà Phật, con kính đảnh lễ thầy ạ. Hưng cũng chấp tay xá theo, chứ không có nói được như mẹ. Lúc này thì vị sư già mới ngẩng mặt lên, quay lại. Ông cất tiếng hiền từ. Tôi từng phải chờ lâu. Bà Thái mau mắn. Dạ, đã được thầy cho phép, thì đệ tử đâu có dám chần chừ ạ. Không phải bà, mà là cậu đây. Hưng giật mình, anh lý nhí. Dạ, con... Nhà sư vẫn giữ nụ cười hiền hòa. Ông vừa đứng lên, vừa đưa tay chỉ ra đằng sau. Mình ra ngoài nói chuyện cho thoáng mát đi. Theo chân của ông ra hoa viên phía sau chùa và không đợi bà Thái lên tiếng, sư cụ Trơn Phước đã chủ động nói. Sao? Có chuyện gì hai vị cứ nói tự nhiên, thầy nghe đây. Bà Thái liền nói. Dạ bạch thầy, như đệ tử cũng đã thưa với cả thầy hôm qua, thằng con trai của con nó có vấn đề. Không để cho bà nói hết, nhà sư đã nói. Chuyện cái tâm không được an trước ngày lấy vợ, có phải không? Bà Thái bỗng giật mình. Ở sao thầy lại biết vậy ạ? Nhà sư nói mà không có nhìn Hưng. Sắc diện của cậu ấy đã nói lên hết những điều trong lòng. Cậu không hài lòng điều gì ở người con dâu mà mẹ cậu đã chọn vậy? Bà Thái định nói thay con, nhưng sư Trần Phước thì đã chặn lời. Thầy muốn nghe chính cậu ấy nói thôi. Bấy giờ thì Hưng mới thực sự là lúng túng. Dạ, bạch thầy, con... Dạ, bà Thái khuyến khích. Thầy đã hỏi, thì con nói thật hết cho thầy nghe đi. Cậu không phải nói hết, chỉ trả lời tại sao cậu không thích người mẹ cậu đã chọn mà thôi. Dạ, không phải là con không thích ạ, nhưng không dám thích thì đúng hơn ạ. Câu trả lời của Hưng làm cho bà Thái có phần ngạc nhiên. Trái lại nhà sư thì không, ông gật gù nói. Đây là lời thật lòng của cậu. Vậy thì điều gì khiến cho cậu sợ? Dạ, bà Thái lại chẹn vào. Con sợ cái gì? Con nhỏ này là con nhà gia giáo. Nó lại nết na đằm thắm, mà chính con cũng nhiều lần khen còn gì. Hơn nữa con và nó từng quen biết nhau nhiều năm, và cũng lại từng hẹn ước nữa. Hưng chưng hửng, như là không muốn mẹ mình nói ra những điều đó. Anh có phần hơi sáng giọng. Chuyện đó là của con, mẹ. Nhà sư nghiêm giọng. Chuyện này không đơn giản đâu. Nghe thấy ông nói như vậy, bà Thái đã liền lo lắng. Có gì nghiêm trọng sao hả thầy? Nhà sư im lặng lại nhìn Hưng. Thầy nói không đơn giản, không phải là về phía cô gái, cũng không phải là từ đôi bên cha mẹ, cũng chẳng phải là do bản thân của cậu, mà do một nguyên nhân khác. Hơi giật mình bởi câu nói đó, Hưng đã liền lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt của nhà sư. Nhưng mới vừa nhìn thì anh đã vội tránh đi ngay, bởi hình như trong ánh mắt ấy, hình như có con gì đó khiến cho Hưng phát sợ. Thấy sự lúng túng của Hưng, sư Trơn Phước đã bắt đầu nhắc. Hơn lúc nào hết, giờ đây cậu phải thực sự bình tĩnh, bởi việc cậu sợ có liên quan tới tâm linh, nên thái độ của cậu sẽ quyết định cả cuộc đời của cậu về sau này. Vừa nghe tới đó, thì bà Thái cũng đã kêu lên. Trời ơi, có gì nghiêm trọng vậy sao hả thầy? Còn tôi... Nhà sư bỗng liền dịu giọng. Chuyện này chỉ có mình cậu đây có thể giải quyết được thôi. Xin bà cứ bình tĩnh. Mà thôi, để cho dễ cả hai mẹ con, xin bà tạm ra hậu điện ngồi uống nước. Tôi cần nói thêm với cả cậu đây vài câu. Bà Thái đành phải tránh đi, nhưng vẫn hướng mắt đến đầy vẻ lo lắng về phía con trai. Trong khi đó thì sư Trần Phước chỉ nhìn về phía của Hưng, không có nói gì, nhưng hình như là đang khuyến khích anh nói. Và Hưng cũng đã rất thật lòng. Con sợ một cái điều gì đó vô hình. Cụ thể là mỗi khi con có ý định gặp Diệu Hương, người mà mẹ con định cưới cho con, thì y như là con đã bị cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net